Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ngũ, anh sẽ trông chừng cậu đối phó với mấy đứa nhóc mười mấy tuổi, với Lâm Dược Phi mà nói dễ như trở bàn tay. Anh Phi, anh thật tốt với anh em tụi em, tốt không có gì để chê luôn. Lão Ngũ, nỗi khổ tâm của anh Phi đấy, mày không được để lão đại thất vọng đâu đấy. Lão Nhị, Lão Tam và Lão Tứ vỗ vào bả vai Lão Ngũ. Lão Ngũ Hà Chí gật đầu thật mạnh, kích động nói không nên lời. Lâm Dược Phi đổ súp gà cho Hà Chí ăn cho no bụng, còn mình thì về nhà với chiếc bụng đói meo. Kế hoạch lúc đầu của mọi người là rủ Lâm Dược Phi cùng đi đánh bia. Sau một lúc bị anh tẩy não, Hà Chí liền đòi về nhà học bài. Lâm Dược Phi với Hà Chí đã thỏa thuận êm xuôi hết mọi chuyện. Anh sẽ kiếm giúp cậu ta một bộ sách giáo khoa tiểu học. Không còn cách nào khác. Nền tảng thực sự quá tệ, muốn học giỏi thì phải học bù lại từ những kiến thức tiểu học. Sau một hồi dây dưa, chuyện đi đánh bia đương nhiên cũng hủy bỏ. Dõi theo bóng lưng hăng hái, đầy nhiệt huyết của Hà Chí, Lâm Dược Phi thở dài. Hiện giờ Hà Chí vui vẻ đồng ý, cũng chẳng biết lúc cậu ta đọc sách không thông giải đề không được thì liệu có còn nghe theo lời người lão đại này nữa hay không. Khả năng cao anh sắp đánh mất đi một cậu em nhỏ. Vấn đề đi học của Hà Chí cũng đã giải quyết được bước đầu, còn vấn đề của ba đứa còn lại vẫn đang tồn đọng. Hà Chí vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, bắt cậu ta học lại chung quy cũng dễ hơn phần nào. Ba đứa đàn em đã bỏ học, bắt ba đứa chúng nó đi học sẽ khó hơn rất nhiều. Lâm Dược Phi tự nói với bản thân không được vội, chậm thôi, tiến từng bước một. Anh lại nhớ về Thẩm Vân, anh thật sự không thể đợi được đến 2 năm sau mới được gặp Thẩm Vân. Anh nhất định phải tìm ra vợ mình, khuyên cô ấy lúc còn trẻ phải biết nắm bắt mà học hành cho thật giỏi. Con gái không có bằng cấp sẽ khó khăn và vất vả hơn con trai rất nhiều. Trời về đêm, từng đàn côn trùng nhỏ bay tới bay lui dưới ánh đèn đường. Trong khuôn viên sân vườn của khu nhà xưởng rất sôi động, nhiều người bày bàn đánh bài dưới ánh đèn đường, có người trải chiếu tre dưới đất nằm lên đó hóng mát. Vào thời điểm nóng nhất của mùa hè, nhiều người thậm chí còn ngủ ngoài trời. Thích hưởng cái gió mát ngoài trời. Vài ba tốp người vừa kịp ra khỏi nhà tắm chung trước khi nơi này đóng cửa, trong tay xách theo chiếc giỏ nhựa, và đâu đó còn nghe được mùi dầu gội đầu thoang thoảng từ mái tóc dài của cô công nhân xưởng dệt. Lâm Dược Phi nương theo ánh trăng đi bộ về nhà. Anh đã quen với ổ khóa số, vì vội ra ngoài quên đem theo chìa khóa, chỉ còn cách kinh cong gọi cửa. Vì an toàn nên Lữ Tu Anh có gắn thêm xích chống chộp ở ngay cửa. Bà dè chừng mà mở hé cánh cửa. Ai đấy, Tiểu Phi, sao nay lại về nhà sớm quá vậy? Giọng nói Lữ Tú Anh kinh ngạc, vội vàng mở hẳn cửa ra. Con không uống rượu. Lữ Tú Anh không ngửi thấy mùi rượu trên người Lâm Dược Phi, bà lại càng kinh ngạc hơn. Vậy con đã ăn gì chưa? Vẫn chưa, còn cơm không mẹ? Còn chứ, giờ mẹ sẽ hâm nóng lại cho con. Lữ Tú Anh vội vàng vào nhà bếp. Lâm Tiếu ngồi trước bàn học, dòng tay lắng nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài. Lúc anh trai về đến nhà, cô đang đeo găng tay len giữ ấm gọt bút chì. Lâm Tiếu không có đồ chuốt viết chì mà luôn dùng D, A, O để gọt bút chì. Thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ gọt giúp cô, nhưng vì quá bận nên mẹ sẽ thường hay quên, mà Lâm Tiếu cũng không muốn hễ khi nào gọt bút chì cũng phải phiền tới mẹ nên cô đã tự gọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cô nhỏ nên cũng không có bao nhiêu sức. Nhỡ mà D, A, O đi lệch hướng sẽ cưa trúng tay, như vậy sẽ rách và chảy máu. Lâm Tiếu nghĩ ra một cách giải quyết thông minh. Bất kể là xuân hạ thu đông cô cũng sẽ đeo găng tay len giữ ấm để gọt bút chì. Như vậy thì dù là D, A, O có làm xước tay đi nữa cũng chưa đủ làm rách găng tay. Kể từ khi bắt đầu sử dụng cách gọt này, khi gọt bút chì cô cũng không còn bị gọt phải tay nữa. Lâm Tiếu nghe được tiếng động anh trai về nhà. Nhưng cô vẫn chậm rãi gọt bút chì xong, sau đó mới tháo bao tay ra, hai tay quạt qua quạt lại, mùa hè đeo bao tay len thật sự quá nóng. Nghe thấy tiếng động anh trai về nhà đã chạy ùa ra đón, còn lâu cô mới làm vậy. Cô vẫn đang giận, rất giận. Lâm Tiếu nghe mẹ nói anh trai không uống rượu, cô bĩu môi, nhưng chắc chắn là anh trai có đi đánh bài. Cô cầm ly nước dâu tây nhỏ của mình, làm bộ đi đến phòng khách để rót nước. Ê! Trả lại đây 2 hào, quỷ hẹp hòi, tiền cho anh trai vậy mà còn có thể đòi lại được. Lâm Dược Phi vỗ một cái thật nhẹ trên đầu Lâm Tiếu. Vậy chứ còn anh nói lời mà chẳng giữ lời thì sao chứ, hứ? Lâm Tiểu liền đáp lại tức thì, anh nói lời không giữ lời lúc nào hả? Lâm Dược Phi nhướng mày, chẳng phải anh nói sau này sẽ không uống rượu rồi không đánh bài nữa đấy à? Thế hồi nãy chẳng phải đi đánh bài hay sao? Tuy so với trước đây, lần đi đánh bài này về sớm hơn rất nhiều, không phải như trước kia cứ tới nửa đêm nửa hôm mới thấy anh trai về. Sau đó kinh cong rầm beng là mẹ và cô đang say giấc cũng bị tiếng gọi cửa làm cho tỉnh táo. Giờ giấc nghỉ ngơi sinh hoạt của mẹ xáo trộn do nhiều năm phải đi làm theo chế độ làm việc 3K, bà khó chìm vào giấc ngủ, mỗi giấc ngủ của bà cũng không được sâu. Sau mỗi lần tỉnh giấc, Lữ Tú Anh đều đi ra cửa móc lại dây xích chống trộm ngay cửa lại, rồi sau đó mới về lại giường nhưng phải mất một lúc lâu sau đó bà mới có thể ngủ lại, thậm chí còn có những lúc bà chỉ nhắm mắt dưỡng thần chờ đến lúc hừng đông rồi rời giường thức dậy luôn. Lâm Tiếu lộc cộc chạy về phía cửa, móc dây xích chống trộm lại, trách mắng anh trai. Anh đã đi đánh bài rồi mà vô nhà cũng không biết móc lại xích chống trộm lại nữa à? Lâm Dược Phi chột dạ nhận lỗi. Sau này anh sẽ nhớ móc nó lại. Những thói quen thường ngày của mẹ và em gái bất chợt sống động mà hiện lên trong ký ức đã muốn ố vàng của Lâm Dược Phi. Một hình ảnh như thế này đang tái hiện lại trong đầu anh. Mỗi một ngày cứ mỗi buổi sáng sau khi thức dậy và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ hoặc là mẹ còn không thì là em gái anh sẽ luôn móc dây xích chống trộm ngay cửa lên. Như vậy dù cửa có bị người từ bên người đẩy vào cũng sẽ chỉ có thể mở được một khe nhỏ. An ninh trật tự của thời này vẫn chưa được chặt chẽ như trong tương lai. Những chuyện như ăn trộm nhảy qua bằng đường cửa sổ rồi cậy cửa không năm nào là không nghe nói tới. Nghe kể lại thì khóa chống trộm thời này, thợ lành nghề, lấy dây kẽm chỉ với vài dây thôi là đã mở khóa thành công, bởi vậy nên Lữ Tú Anh vẫn luôn có cảm giác không an toàn. Lâm Dược Phi bèn nghĩ, trong kiếp trước anh thường xuyên cứ đến đêm hôm khuya khoát mới trở về nhà mà trong nhà lại chỉ có mỗi mẹ và em gái. Đã vậy vì phải để cửa cho anh nên không thể cài dây xích chống trộm lên cửa. Trong lòng bà hẳn là đã bất an lắm nhỉ. Lắm khi đây cũng là một trong những nguyên nhân mà mẹ anh không có nổi được giấc ngủ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Lâm Dược Phi không hiểu tại sao phụ nữ lúc nào cũng lo sợ. Không lo sợ cái này cũng phải lo sợ cái khác. Sau này khi sống cùng Thẩm Vân và có nghe cô nhắc nhở anh rất nhiều thứ. Dù rằng Lâm Dược Phi không thể nào hoàn toàn hiểu hết được cảm nhận của Thẩm Vân nhưng anh cũng để tâm đến những gì mình làm hơn rất nhiều. Ban đêm vào lúc đi đường, nếu có gặp phải phái nữ đi thuận đường với mình, anh cũng sẽ nới ra một khoảng cách để con gái người ta đi trước. Buổi tối khi đi thang máy, nếu trong thang máy chỉ có một người con gái vậy anh sẽ đi chuyến thang máy kế tiếp. Mỗi khi Thẩm Vân ở một mình đều luôn không có cảm giác an toàn, huống chi mẹ anh ở một mình lại còn thêm một cô em gái chỉ mới tí tuổi thế kia, bà sẽ phải cảnh giác hơn vợ anh nhiều. Lâm Dược Phi sợ mình không nhớ được nên đi đến bàn học của em gái xe lấy một tờ giấy nháp, chuẩn bị viết lên giấy một dòng ghi nhớ dán ngay cửa. Lâm Tiếu giành lại giấy nháp của cô. Không được đụng vào đồ của em. Em sao thế? Hôm nay sao lại ki bo như vậy hả? Lâm Dược Phi vươn tay xoa đầu em gái anh. Lần này Lâm Tiếu lại nhanh nhạy né xa. Lâm Dược Phi phì cười dưới ánh mắt dữ tợn của Lâm Tiếu. Anh không cười nữa mà nghiêm túc giải thích. Anh nào có không giữ lời với em đâu, hôm nay anh không uống rượu cũng không đụng tới bài bạc nhé. Lâm Tiếu tựa như một chú hồ ly nhỏ, nhờ mắt quan sát anh trai mình. Cô vòng quanh người anh trai một vòng, khịt khịt mũi, cô không dám tin vậy mà thực sự không nghe mùi thuốc thật. Trước đây mỗi lần anh trai đi đánh bài về nhà, trên người đều nồng đượm mùi khói thuốc. Vậy anh đi ra ngoài lâu như thế để làm gì? Lâm Tiếu hỏi, em chắc biết lão ngũ chứ, hà chi ấy. Lâm Dược Phi hỏi cô, Lâm Tiếu cau mày, mấy anh chàng bạn bè chơi chung với anh trai cô chẳng ưa được ai nhưng cũng nhớ được mang máng Hà Chí là người có dáng người ốm nhất trong bọn. Hồi nãy anh ra ngoài để tóm đầu bắt nó đi học đấy. Lâm Dược Phi nói với em gái, giống như cách anh tóm đầu em đi học á hả? Sao anh trai đi bốn bề để bắt người khác học bài thế? Cách chương.